Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, có cảm giác hay không rất quen thuộc. Nói xong, Hồng Mi ngẩng đầu nhìn qua hang động đỉnh chóp, vung tay lên, lên tiếng lần nữa. Phong Cấm, ông theo Hồng Mi phất tay. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu xanh không biết năng lượng cấp tốc lấy hắn làm nguyên điểm ba động. Ra. Giây lát liền xuyên thấu qua hang động truyền lại đến toàn bộ thế ngoại thiên không gian. Nhất là thế ngoại thiên không gian sơn môn hạ những cái kia cỡ nhỏ trận pháp truyền tống. Bị năng lượng màu xanh này một đợt cùng. Bá thoáng chốc, truyền tống trận phía trên màu trắng vầng sáng lập tức tiêu tán. Làm sao không thể xuống núi. Lúc này liền có một vị áo bào đen sát thủ có chút ngây người. Kinh ngạc nhìn chằm chằm đã ảm đạm truyền tống trận, lần lượt có người xuống núi, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người phát hiện truyền tống trận dị thường, không có cách nào xuống núi. Dần dần, sơn môn hạ tụ tập sát thủ càng ngày càng nhiều. Áo đen, thanh y, thậm chí áo tím sát thủ. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lại không một người ồn áo, chỉ là nhíu mày nhìn chằm chằm. Hoặc là trực tiếp trở về. Một lát, truyền tống trận phía trên chợt mà bốc lên một đạo bóng người màu đen. Kia là một cái giữ lại tức phát ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi. Hắn vừa tiến vào thế ngoại thiên không gian liền bị trước mắt tình cảnh giật mình kêu lên. Chỉ gặp vô số người canh giữ ở trước truyền tống trận. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chuyện gì xảy ra? Kia tức phát xanh năm trong lòng nghi hoặc. Nhưng cũng không dám nói lời nào. Vội vàng bước nhanh lên núi. Bá ngồi chờ tại trước truyền tống trận cái khác sát thủ tất cả đều khiếp sợ nhìn chằm chằm kia tắc. Phát thanh niên bóng lưng. Lại có thể tiến không thể ra. Tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên tâm tư giống nhau. Lòng đất trong huyệt động. Tổ nãi nãi. Lam Vi khóc. Lo lắng vây quanh Lam Linh Nhi hư ảnh xoay quanh. Lam Linh Nhi hư ảnh đã gần đến hồ trong suốt. May mắn, theo Lam huyết lao tù triển khai. Loại này nhạt lại tốc độ đã chậm lại rất nhiều. Mặc dù nhìn lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bộ dáng. Nhưng cố một mực tồn tại. Hài tử, người sợ chết sao? Lam Linh Nhi mỉm cười vuốt ve Lam Linh Nhi đầu. Mặc dù không có thực chất xúc cảm. Lam Vi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tổ nãi nãi đầu ngón tay mơn trớn đầu mình lúc mang tới sự ấm áp đó. Tổ nãi nãi, Vi Nhi không sợ. Lam Vi rơi lệ đến càng hung. Nàng suy nghĩ nhiều có thể trợ giúp tổ nãi nãi. Nhưng mà, lại là lực có thua. Đồng thời, nói đến, hôm nay cảnh giới này. Lam Vi là trực tiếp đạo hòa tác. Lam Linh Nhi bị thế ngoại thiên cầm tù phong ấn tại này trong huyệt động không giả. Nhưng mà, nếu không có Lam Vi đến, lấy Lam Linh Nhi tu vi, có lẽ có thể lại kiên trì cái vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm cũng chưa biết chừng. Tổ nãi nãi, đều là ta không được. Lam Vi ngồi xổm người xuống, cố gắng muốn dùng hai tay đi ấm áp Lam Linh Nhi tay. Lại chung quy là phí công. Lam Linh Nhi cũng ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía màu lam bọt khí bên trên Hồng Mi. Màu lam thuốc nổ ở trên người thiêu đốt thống khổ giống như không tồn tại. Nàng mỉm cười nói với Lam Vi, Vi Nhi, nãy nãy cho ngươi kể chuyện xưa có được hay không? Lam Vi chán điểm một cái, lau khô nước mắt, màu lam bọt khí phía trên. Hồng Mi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đối với bọt khí bên trong Lam Vi hai người nhất cử nhất động hắn đều có thể nhìn rất rõ ràng. Chỉ là không có cách nào nghe thấy thanh âm. Đây cũng là Lam huyết lao tù nghịch thiên chỗ. Lam huyết lao tù vừa ra. Trong vòng 7 ngày, trừ phi thi pháp chủ nhân đồng ý. Nếu không cơ bản không thể nào tiến vào. Cũng không nghe thấy bên trong bất kỳ thanh âm gì. Ngoại trừ ánh mắt có thể xuyên thấu. Xem xét, hừ. Sắp chết đến nơi, còn có nhàn tâm tâm sự. Hồng Mi lạnh lùng liếc qua, liền nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Cực kỳ lâu trước kia, một cặp nghiêng nước nghiêng thành tỉ muội song sinh. Hai người tình cảm phi thường tốt, ăn cùng bát, ngủ cùng giường, yêu thích, tính cách rất giống không nói. Thậm chí thích đều là cùng một người. Lam Linh Nhi mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Dung mạo của nàng cùng Lam Vi không khác nhau chút nào. Ngoại trừ đôi mắt đẹp che kín quá nhiều tuế nguyệt tang thương bên ngoài. Giống như một người, nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể trông thấy khóe miệng nàng lơ đãng toát ra một tia hạnh phúc ý cười. Nam nhân kia cao lớn, vĩ ngạn, bá khí, cao ngạo, thực lực cũng là có một không hai hồng hoang. Nhưng mà, hắn lại là một cái bị hồng hoang phỉ nhổ người. Cả đời chỉ có một người bạn. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài kính sợ thực lực của hắn. Ngầm lại là mỉa mai, chế giễu, hắn cũng là một cái đáng thương người. Tổ nãi nãi, hắn là ai nha? Lam hơi rõ ràng là bị cố sự hấp dẫn, mở to đôi mắt đẹp, hỏi, Lam Linh Nhi do dự một hồi, thở dài một tiếng, tên của hắn, gọi Thanh Huyền, Thanh Huyền, Lam hơi tinh thần chấn động, nàng mặc dù không biết Thanh Huyền là ai, nhưng trong lòng vô ý thức liền liên tưởng đến ngày đó đi theo Tiêu Mặc lúc, tại Thanh Long trong đại điện gặp phải cái bóng lưng kia điều hưu, thực lực mạnh mẽ quang ảnh trung niên. Lam Linh Nhi cười khổ nói, Vi Nhi, có phải hay không tại ngươi lần thứ nhất gặp người kia lúc, liền phát hiện có một loại quen thuộc mà cảm giác thân cận. Lam mơ hồ nhưng gật gật đầu, dùng gần như nỉ non thanh âm nói ra, đúng vậy a, ta luôn cảm giác cùng hắn ở nơi nào gặp qua, tựa như thất lạc cực kỳ nhiều năm thân nhân, loại cảm giác này rất kỳ diệu, thậm chí hắn cũng đã từng hỏi qua ta. Ta chỉ có thể giải thích vì giác quan thứ bảy. Đang lúc Lam hơi nghe được mê mẩn thời điểm, Tiêu Mặc cũng đã từ Nghi Thủy huyện xuất phát, tức sẽ tiến vào Viêm Châu, đủ dung nạp hơn 10 người sóng vai mà đi trên quan đạo. Tiêu Mặc chính cưỡi một thớt thiết giác ngựa cực tốc tiến lên. Giá, Tiêu Mặc vỗ lưng ngựa, thiết giác ngựa giống như nổi điên lao nhanh, dẫn tới trên quan đạo người đi đường nhao nhao ngừng chân. Hoặc là cuống quýt né tránh. Nhưng Tiêu Mặc lại là không quan tâm. Tự lo vùi đầu hướng Đông Dương huyện phương hướng lao nhanh. Loại kia khoan tim cảm giác đã tiếp tục có đã mấy ngày. Hơn một tháng trước vẫn chỉ là như có như không. Ngẫu nhiên có chút lòng buồn bực cảm giác. Mà lúc này, loại kia khoan tim cảm giác không giờ khác nào không tại xé rách lồng ngực của hắn. Trước kia, Tiêu Mặc quả quyết là sẽ không tin tưởng cái gì giác quan thứ bảy. Điềm không may loại hình lý do thoái thác. Nhưng tại được chứng kiến Thanh Huyền một lời ra thời gian rút lui như vậy làm người nghe kinh sợ. Thủ đoạn, cùng nghe nói Thạch Tam nói tới nhân quả pháp tắc về sau. Tiêu Mặc cũng bắt đầu tin. Phốc, phốc, thiết giác ngựa thở hổn hển. Làm sao tao ngộ ác chủ. Một mực tại trên lưng chợt vỗ. Nó chỉ có thể vung ra bốn vó, điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Một lát bành, thiết giác trước ngựa chi mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại quan đạo bên cạnh, miệng sùi bọt mép, cũng không còn cách nào đứng dậy. Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn móc ra chút cỏ xanh phóng tới thiết giác ngựa bên miệng. Chợt quay đầu liền đi, ngắn ngủi không đến một tuần lễ, mệt mỏi co quắp ba thớt thiết giác ngựa. Cô trong hư không, một con rõ ràng điêu chậm rãi hạ xuống tới. Rõ ràng điêu dương cánh chừng hơn trượng. Theo nó chậm rãi rơi xuống đất. Một cái dáng người khôi ngô đen nhánh thanh niên vội vàng nhảy xuống. Trực tiếp ngăn ở Tiêu Mặc trước người. Lão nhị, Tiêu Mặc thân hình không động. Nhíu mày hô một tiếng. Đại ca, có thể tính tìm được ngươi. Hồng Quân gãi gãi đầu. Chạy như bay đến. Giây lát liền đến Tiêu Mặc trước người. Lão nhị, ngươi tới thật đúng lúc. Cho ngươi mượn rõ ràng điêu dùng một lát. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức chạy về phía quan đạo bên cạnh một gian vứt bỏ nhà dân mái nhà rõ ràng điêu. Bốn chân không bằng một đôi cánh. Có rõ ràng điêu. Tốc độ kia liền nhanh hơn nhiều. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.